Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, vô hình chi vậy. Làm nội phủ cùng Asina quân đội tại nội thành trước cửa trên quảng trường khai hỏa lúc. Lá Thâu trở lại chốn cũ đi vào ban sơ cùng trời chó Isin gặp mặt ngoại thành trong lầu. Bởi vì Jinichiro sơ tán mệnh lệnh. Nguyên bản ở đây tránh né chiến loạn bách tính phần lớn bị rời vào nội thành ở tạm. Lá Dâu tại to như vậy trong thành bảo chỉ cảm thấy nhận một người khí tức. Ô, không nghĩ tới cái này biến thành chiến trường địa phương còn có người sẽ đến. Một tên còng lưng, eo lão bà chậm rãi đi tới. Đục ngầu hai mắt đánh giá võ trang đầy đủ Lá Dâu. Người trẻ tuổi, người cố ý tới đây. Không phải là muốn cùng quỷ chiến đấu à? Asina quốc bên trong lão bà tựa hồ cái đỉnh cái đều có năng lực đặc thù. Lá Sơ còn cái gì đều không nói liền bị đối phương đoán đúng ý đồ đến. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lão bà run rẩy ngồi dựa vào không có vật gì pháo đài. Trên vách tường chậm rãi ngồi xuống. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ. Đối mặt quỷ. Phần thắng không lớn, trước thừa dịp sau cùng điểm ấy thời gian dưỡng tốt tinh thần đi. Lá Sơ im lặng gật đầu, lợi dụng câu chảo leo lên ra ngoài thành lâu tầng cao nhất. Ngay tại chỗ ngồi xuống tiến vào minh tưởng trạng thái, ngoại thành lâu khoảng cách chiến trường rất gần. Nhưng cái này đã sớm hoang phế rách nát pháo đài sớm đã không người hỏi thăm. Ngẫu nhiên có mấy tên nội phủ Akazoni quân đi tìm đến cũng chỉ có thể nhìn thấy tên kia dựa vào góc tường ngủ lão phụ. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường tiếng hò giết dần dần yếu bớt. Tựa hồ là có một phương tại chiến đấu không có phân ra thắng bại trước liền dẫn đầu hành quân lặng. Lẽ hơn một giờ minh tưởng không cách nào làm cho Lá Sâu hao tổn ma lực hoàn toàn khôi phục. Nhưng ít ra thân thể của hắn tại Eden vải liệm thi trị liệu xong cơ bản khôi phục như lúc ban đầu. Theo Asina quốc quân đội tạm thời lui ra chiến trường. Từ Dozun xuất lĩnh mắt đỏ Akazoni quân trở thành trên chiến trường nhân vật chính. Đã mất đi Asina một phương địch nhân. Không có chút nào lý trí mắt đỏ chúng đương nhiên đem mục tiêu chuyển hướng nội phủ. Nội phủ lĩnh quân đại tướng Inaomatsu đối với Asina quốc một phương đột nhiên rút lui không nghĩ ra, hành động của đối phương hoàn toàn không phù hợp chiến trường quy tắc. Đối mặt bọn này không phân địch ta mắt đỏ chúng, tức giận Inaomatsu hạ lệnh trước đem những thứ này kẻ quấy rối đánh chết. Bị biến nhược thủy từng cường hóa mắt đỏ đỏ có thân thể năng lực lấy được tăng lên trên diện rộng. Mà lại nửa điên điên Dozun thật đúng là tiêu trừ mắt đỏ đối với hỏa diệm e ngại. Nội phủ một phương trước giờ làm tốt chuẩn bị hoàn toàn thành công việc vô ích. Dozun lập trường trung quy là khuynh hướng Asina quốc, làm duy nhất còn bảo lưu lấy cực ít lý trí mắt đỏ chúng thủ lĩnh. Hắn xuất lĩnh chính mình mắt đỏ đỏ có không để ý thương vong hướng vào phía trong phủ phát động. Điên cuồng phản công. Tại trên tường thành sống chết mặc bây Jinichiro mặt không biểu tình nhìn xem song phương chó cắn. Chó chiến đấu, nội phủ cuối cùng vẫn là bằng vào to lớn nhân số ưu thế tiêu diệt một tên sau cùng mắt đỏ chúng. Nhưng trận này không tính là đại quy mô chiến đấu bên trong. Thân thể cường tráng lại hung hãn không sợ chết mắt đỏ cho nội phủ tạo thành thương tổn không nhỏ. Trình độ nhất định suy yếu nội phủ quân lực. Đem đại đồng đẩy lên đến, thân mang màu đỏ thắm chiến giáp, người khoác trận vũ trước, Inaomatsu cao giọng hạ lệnh, nhắm chuẩn cửa thành, nã pháo, âm âm, trước thân đường kính nhỏ hỏa pháo liên tiếp nhóm lửa ngòi nổ. Hướng Jinichiro lâm thời gia cố qua tường thành phát động liên miên pháo kích. Jinichiro vẫn như cũ đứng tại trên tường thành lù lù bất động. Đối mặt hướng mình đánh tới đạn pháo, Jinichiro bằng vào bị hoàn mỹ biến nhược thủy từng cường hóa thân thể. Giơ tay chém xuống sẽ không bạo tạc ruột đặc trì bắn chém thành hai khúc. Shinichiro thái độ cùng biểu hiện cổ vũ Asuna quân đội sĩ khí. Nội phủ vòng thứ nhất pháo kích không thể công phá tường thành phòng thủ. Đông, đông, tiếng bước chân nặng nề từ chiến trường một bên truyền đến. Đang chuẩn bị để Asuna quốc dùng đại đồng đánh trả, Shinichiro đột nhiên kêu dừng tất cả hành động. Chờ một chút, tất cả mọi người ép xuống thân thể, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo tiếng bước chân tới gần, trên chiến trường nội phủ cùng Asuna binh sĩ đồng thời thấy rõ phát ra to lớn tiếng bước chân. Sinh vật, đứng tại chiến trường chỗ cao chỉ huy tác chiến y Naomatsu trợn mắt hốc mồm nhìn cái này chỉ ít. Cao 8 mét quái vật, đây là vật gì? Asuna quốc còn có loại vũ khí này? Tới gần chiến trường cụt một tay cự quái có tiếp cận nhân loại tứ chi. Ba chi ngoại hình, đầu của nó thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Nhưng những ngọn lửa này hoàn toàn không có thương tổn đến quái vật bản thân. Giống, tiến vào chiến trường cự quái phát ra bao hàm phẫn nộ cùng oán hận cảm xúc tiếng gầm gừ. Hai chân trên mặt đất dùng sức đạp đạp. Linh hoạt nhảy đến nội phủ trong đại quân ương, thiếu thốn cánh tay trái chỗ đột nhiên dài ra một cái từ hỏa diễm tạo thành năng lượng cánh tay. Cự quái vung lên cái này chỉ có thể lượng cánh tay ở bên trong phủ trong đại quân cuồng sông đập. Mạnh, lượng lớn Akazoni quân đang cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt dưới biến thành đen nhánh than. Cốp, nhìn xem ở bên trong phủ trong quân trắng trợn phá hư cự quái. Asuna một phương cũng lòng còn sợ hãi nghị luận ầm ĩ. Các binh sĩ may mắn mệnh lệnh rút lui tới kịp thời. Bằng không thì bọn hắn cũng phải cùng nội phủ kẻ đáng thương đồng dạng đối mặt cái này cự hình quái. Vật, oanh, đại đồng phát ra đạn pháo ruột đặc đánh vào cự quái bên bụng. Để động tác của hắn xuất hiện chỉ chốc lát dừng lại. Nhưng theo sát phía sau chính là cự quái càng thêm cuồng bạo phản kích. Hắn dùng con kia hỏa diễm cánh tay quét ngang, đem một loạt đại đồng toàn bộ dẫn đốt, chồng chất cùng một chỗ thuốc nổ thiêu đốt lên phát sinh bạo tạc. Nội phủ công thành lực lượng bị trên diện rộng suy yếu. Cùng lúc đó, Emma rốt cục tay đè katana đuổi tới hiện trường, nhìn thấy hoàn toàn lâm vào oán hận bên trong vô pháp tự kềm chế Scepter. Nàng dùng tuyết trắng hàm răng trùng điệp cắn cắn môi dưới. Dưới chân di động tới liền chuẩn bị xông ra ngăn cản đối phương. Chờ một chút, tận lực đè thấp giọng nam từ Emma sau lưng vang lên. Đối phương không lễ phép đem bàn tay heo ăn mặn đặt tại trên vai của nàng. Thời đại này nữ tính tác phong phi thường bảo thủ. Nam tử xa lạ chỉ cần chạm thử thân thể của các nàng liền sẽ bị coi là phi lễ. Keng, Emma sắc mặt phát lạnh, phi tốc ra khỏi vỏ katana lấy sống đao bổ về phía sau lưng. Ý đang ép ra đối phương, thuận tiện cho cái này chân tay lóng ngóng ra hỏa một bài học. Qua a tương đương, sau lưng Emma ngăn cản nàng tự nhiên là quen thuộc hiện đại chào hỏi phương thức là sâu. Đối mặt đột nhiên đánh tới katana, lá dâu dựa vào cường đại động thái thị lực bắt được katana quỹ tích. Dùng hai ngón tay nắm còn tại vận động bên trong thân đao. Đừng kích động, là ta, nhìn thấy lá dâu cái kia hơi có vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Emma lúc này mới ý thức được chính mình có chút quá mức khẩn trương. Thế mà không có nhận ra lá dâu thanh âm. Hết sức xin lỗi. Thu hồi katana, Emma hai tay trùng điệp tại bụng dưới trước hướng lá sâu xin lỗi. Ta còn tưởng rằng, lá sâu khoát tay áo nói sang chuyện khác. Cái này không trọng yếu. Trước nói chính sự đi. Scepter các hạ lấy cuối cùng lý trí không chế hóa thân oán hận chi quỷ. Chính mình đem mục tiêu công kích chủ yếu chỉ hướng nội phủ. Trước tiêu hao thoáng cái hắn thể lực đi. Thuận tiện để nội phủ lại nhiều tiếp nhận một chút tổn thất. Emma cắn răng phản bác. Thế nhưng là chết đi càng nhiều người, oán hận chi quỷ thực lực liền sẽ càng mạnh. Vạn nhất hắn trưởng thành đến không người có thể ngăn được tình trạng. Yên tâm đi, Lá Sâu cười so với ngón tay cái. Ta biết giám thị hắn hành động, tại oán hận chi quỷ thể lực hao tổn cùng hấp thụ oan hồn cường hóa tự thân ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng, tại thích hợp nhất thời điểm xuất thủ. Người a, Lá Sâu duỗi ra hai ngón tay bất đắc dĩ hư điểm. Em ma cái chán, ta còn tưởng rằng ngươi nói mục tiêu mới là cái gì? Kết quả không phải là dự định hy sinh chính mình sao? Trước khi chia tay nhắc nhở của ta đều nói vô ích rồi. Em ma theo bản năng đưa tay sờ sờ cái chán. Lá Sâu ngón tay cũng không có thực tế đụng phải làn da của nàng. Nhưng ngón tay vừa di động mang theo gió nhẹ đã quét đến em ma trên trán. Ấm áp nhiệt độ cơ thể phảng phất thông qua cỗ này gió nhẹ truyền đến em ma trên thân. Nàng nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng không tự chủ lộ ra một vòng đỏ ửng. Vẻ ngưng trọng cũng buông lỏng không ít. Y xin dạy cho ngươi kiếm thuật chỉ là muốn để ngươi học được phòng thân chi thuật. Cũng không phải là thật muốn để ngươi gánh vác lên chém giết Tu La trách nhiệm. Lá Sâu vỗ vỗ nắm, trong tay Mortal Blade Herui. Loại này nặng nề công việc vẫn là giao cho ta đến xử lý đi. Đây cũng là ta trước khi đi viện trợ Asina xử lý một chuyện cuối cùng. Sắc mặt hồng hào Emma đột nhiên dừng lại một chút. Trên mặt huyết sắc cấp tốc đánh tan. Một chuyện cuối cùng, ngươi cũng muốn rời khỏi à? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.